Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 694, 10 năm chuyện xưa, chuyện xảy ra Đông Sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, người Mỹ, một mảnh tường hòa chung, ánh trăng như một chương đa tình lưới, tràn ngập cả người gian. Thính Vũ Hiên cũng đắm chìm trong cái này nhu hòa ánh trăng chung. Bóng đêm mông lung, ánh trăng liêu nhân, Thính Vũ Hiên phòng ngủ chính cửa sổ. Mơ hồ lộ ra một đạo trọng điệp phập phồng tiễn ảnh. Như ngoài cửa sổ bị phong chập chờn nhánh cây vậy. Chập chờn phong thu mưa hạ. Thở dốc, an tĩnh. Vậy mà một giây kế tiếp, an tĩnh bị đánh phá. Ban đầu ở phía dưới lật tới phía trên. Tiếp theo Chu Bình An liền không nhịn được ách cổ họng. Bị đau kêu một tiếng. A, đau, Lý Xu ngươi là chó sao? Người cắn bả vai ta làm gì? Người mới chúc chó đâu? Lý Xu nằm ở Chu Bình An trên vai thở phì phò lại cắn một cái. Cùng chỉ tiểu lão hổ vậy. Cắn không nhả, đau cô nãi nãi. Ta chúc chó có được hay không? Thịt đều phải bị ngươi cắn rơi. Chu Bình An bị đau không dứt. Đôi môi cũng mau bạch. Liên tiếp cầu xin tha thứ. Đáng đời ngươi. Lý Xu lại dùng sức cắn hai giây. Mới y y không thôi buông ra hổ nha. Mặt xoan còn vẫn thở phì phò. Lý Xu nhả sau. Chu Bình An vội vàng đưa tay xoa bả vai. Bị đau hấp khí không dứt. Không phải một điểm nửa điểm. Mà là thật rất đau. Mặc dù buổi tối không thấy rõ. Nhưng là lấy tay sờ một cái liền có thể cảm nhận được một cái hố áp ấn. Người cắn ta làm gì? Chu Bình An sờ trên vai giấu răng. Một trận không nói, nha đầu này không phải hồ ly tinh, là con nhện tinh đi. Hoàn hảo sau sẽ phải gặm nhấm một nửa kia. Cắn chính là ngươi cái này mặt dạn mày dày đồ. Lý Xu đôi mắt đẹp nổi giận nhìn chằm chằm Chu Bình An. Một trương mặt xoan còn lưu lại hoàn hảo sau dư vận. Mỹ ý như nước mùa xuân vậy. Ta thế nào mặt dạn mày dày? Chu Bình An mặt mờ mịt. Mới vừa cũng chỉ đều là bình thường tư thế được rồi. Huống chi vợ chồng giữa làm những chuyện này quá hết sức bình thường. Thế nào liền xưng được là mặt dạn mày dày đâu? Nếu như cái này cũng tính mặt dạn mày dày thoại, kia toàn bộ Đại Minh trưởng thành nam nhân đều không phải là người tốt. Ngươi còn không biết ngượng hỏi. Ngươi liền mặt dạn mày dày. Ngươi từ nhỏ chính là cá mặt dạn mày dày. Lý Xu một đôi tròng mắt như thịnh mãn xuân thủy vậy. Yêu kiều tức giận trừng Chu Bình An một cái. Xấu hổ không dứt, bên tai hồng như môi anh đào thượng son phấn. Hắc, Chu Bình An nghe vậy. Không khỏi kinh ngạc há to miệng. Cái gì gọi là bản thân từ nhỏ liền mặt dạn mày dày. Ta khi còn bé là nhiều đáng yêu. Chính năng lượng ngoan hài tử A. Không thể như vậy loạn trừ cái mũ A, ngươi còn trang. Hừ, Chu Bình An, ta là xem nhẹ ngươi. Nếu không phải tối nay, hừ, ta còn không biết nếu bị ngươi cái này gạt bao lâu. Ngươi từ nhỏ chính là cá hư. Từ nhỏ mới đúng ta tâm hoài bất quỹ. Lý Xu nói đến đây, mặt xoan mắc cỡ giống như chỉ nấu chín đại con cua. Hai tay đỏ bừng một chút, một đôi tròng mắt càng là muốn tích xuất nước tới. Ta thế nào từ nhỏ đối với ngươi tâm hoài bất quỹ? Chu Bình An oan uổng không dứt. Cảm giác mình giống như đậu Nga vậy. Không, bản thân so với đậu Nga còn oan. Tự vấn lòng, đừng nói đối Lý Xu. Bao gồm sở có dị tính. Bản thân khi còn bé thật đúng là không có động tới cái gì ý đồ xấu. Khi còn bé, trừ bị nhị nghiêu cùng hắc cẩu lôi kéo trộm xem qua một lần hạ hà thôn nam đầu kia hộ quả phụ tám. Thay đổi củ cà rốt biến mất hí pháp. Ngoài, bản thân cũng nữa không có làm cá cái gì phi lễ sự tình. Hơn nữa cho dù là lần đó, bản thân cũng là phi lễ chớ nhìn. Phần lớn thời gian đều là nhắm mắt lại. Nơi nào đối Lý Xu tâm hoài bất quỹ quá. Khi còn bé bản thân đối Lý Xu cái này ngạo kiều xú thí. Phúc hắc tùy hứng, bò cạp lòng dạ bái kim tiểu la lị. Nhưng là không có quá cái gì bất chính ý tưởng. Ngược lại, khi còn bé, bản thân còn thường thường muốn cái nào thằng xui xẻo sẽ lấy Lý Xu cái này phúc hắc bò cạp bái kim nữ đâu. Còn đồng tình cái đó thằng xui xẻo sẽ bị Lý Xu làm cho ra trạch gà chó không yên đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là khi còn bé trộm thằng phu tử giảng bài bị Lý Xu cái này tiểu la lị phát hiện. Bị nàng uy hiếp thời điểm. Đột nhiên có một loại sau khi lớn lên công thành danh toại. Đưa cái này phúc hắc xú thí nha đầu nạp vì 11 phòng tiểu thiếp. Khả ra sức khi dễ hư ý xấu. Nhưng cái ý niệm này chỉ tồn tại không tới không. Một giây liền biến mất không thấy. Mình cũng không muốn làm cái đó thằng xui xẻo. Có thể xác định, khi còn bé bản thân đối Lý Xu thật không có bất chính ý tưởng. Ngươi còn không thừa nhận. Lý Xu long lanh đại nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Bình An. Hình như là tiểu tức phụ đang nhìn một kẻ bạc tình vậy. Hắc, Chu Bình An như trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Một mảnh mờ mịt, người người không nhớ người khi còn bé lừa gạt ta sướng kia phiền phức dâm từ diễm khúc. Người người từ nhỏ chính là cá hư. Lý Xu nói xong mặt xoan không thắng thẹn thùng. Đỏ hơn, giống như động phòng hoa trúc thốn tẫn váy áo đêm đó nến đỏ. Sẽ phải nhỏ xuống màu đỏ sáp tựa như. Nào có, Chu Bình An mặt khẳng định lắc đầu. Nào có, ngươi còn không thừa nhận. Hừ, Lý Xu hỏi ngược một câu. Tiếp theo hừ một tiếng. Liền không nói một lời. Lẳng lặng nhìn Chu Bình An. Lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Lý Xu đối Chu Bình An không tiếng động tố cáo. Để cho Chu Bình An cũng cảm thấy bản thân tội không thể tha thứ. Ngươi còn không thừa nhận. Hừ. Người khi còn bé dỗ ta sướng kia phiền phức ta muốn có căn nhà. Trong nhà có anh ba. Ban ngày phạch phạch phạch. Buổi tối ba ba ba. Ban công ba ba ba. Trên núi ba ba ba. Điền bên ba ba ba phi. Ta trước kia không biết phạch phạch phạch ba ba ba là có ý gì. Mấy ngày nay bị ngươi làm chuyện xấu làm chuyện kia. Ta cũng là hiểu. Cái gì phạch phạch phạch. Ba ba ba. Đều là làm chuyện kia phát ra thanh âm. Ngươi, ngươi cái này người xấu này. Từ nhỏ mới đúng ta mưu đồ bất chính. Đầy đầu kia chuyện xấu. Lại cứ còn trang một bộ quân tử. Ngươi nói ngươi là không phải mặt dạn mày dày. Lý Xu mặt xoan đỏ hơn. Hồng cũng muốn dỉ máu. Long lanh con người xấu hổ chừng Chu Bình An một cái. Lại cứ mị ý như nước tựa như. Muốn từ trong thân thể chảy xuống. Lý Xu nghĩ đến khi còn bé bị Chu Bình An lừa gạt một bên sướng như vậy sao đát ba ba. Một bên khiêu vũ, liền nổi giận không được. Chu Bình An cái tên xấu xa này. Nguyên lai từ nhỏ mới đúng bản thân tâm hoài bất quỹ. Cái tên xấu xa này. Lý Xu lộ tiểu hổ nha tức giận nhìn chằm chằm Chu Bình An. Trên mặt xấu hổ không dứt, nhưng là trong lòng cũng không từ một trận vui mừng. Nguyên lai người xấu này cũng từ nhỏ liền thích bản thân. Suy nghĩ không khỏi trở lại 10 năm trước một ngày kia. Một thành thật bụ bẫm hùng hài tử tựa vào trên cây khô. Lững thững thong dong hai chân chéo nguẩy. Hết sức hưởng thụ dáng vẻ. Ở trước mặt hắn, hai con bị hắn lừa gạt tiểu la lị. Như hoạt bát nhảy loạn con thỏ nhỏ. Vui vẻ nhảy động mắc cỡ thỏ vũ. Tiểu trong miệng dùng manh manh âm điệu sướng phạch phạch phạch. Ba ba ba, thật mắc cỡ chết người. Nhưng là lại một lần muốn bài hát này thoại. Hắn dỗ lừa gạt mình sướng. Ta muốn có cá nhà. Trong nhà có cá nàng. Ban ngày sao sao đát. Buổi tối ba ba ba. Đây chẳng phải là nói tiểu tử hư này. Như vậy lớn một chút liền muốn thành ra. Muốn trong nhà có bản thân. Ban ngày cùng hắn hôn hôn. Buổi tối cùng hắn cái đó cái đó. Người xấu. Như vậy tiểu mới đúng bản thân tâm hoài bất quỹ. Nguyên lai hắn đã sớm thích bản thân. Cái tên xấu xa này. Đã sớm thích bản thân. Vẫn còn trang rừng rưng như không. Thật là xấu người. Lý Xu nghĩ tới đây. Long lanh con ngươi rõ là xấu hổ. Ám là vui mừng. Dùng sức nhìn chằm chằm Chu Bình An. Khụ khụ. Chu Bình An ở Lý Xu nhắc nhở hạ. Cũng nghĩ đến lúc đó ác thú vị. Không khỏi chột dạ ho khan, một trán đều là mồ hôi. Mặc dù chỉ là lúc đó ác thú vị, nhưng là hiển nhiên giải thích không rõ. 10 năm trước một tảng đá, đập chân của mình, cách chương.